Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, Công Tử Phù Tô, 1, chương 1151, Công Tử Phù Tô, 1, có lẽ vô dụng thôi, Trọng Quỳ nói, nhẹ tay khinh vuốt ve bụng, Long Dương Quân, ngươi phải về Ngụy Quốc đi sao? Long Dương Quân gật gật đầu, Hàn Quốc diệt vong sao? Ngụy Vương thực vội. Cho nên vội vàng phái người tới tìm ta, làm cho ta tẫn mau trở về. Chính là ta đi rồi sao? Làm sao ngươi làm, nếu có thể, ta nghĩ ở trong này trụ một đoạn thời gian, đợi đến đứa nhỏ sinh hạ đến, địa phương khác đều không an toàn, Trọng Quỳ xem hắn. Ngươi sẽ đem ta ở trong này sự tình nói cho Ngụy Vô Kỵ sao? Có lẽ sẽ không, có lẽ, hắn thản nhiên xem nàng. Có lẽ hội, ngươi là Tần Vương tình cảm chân thành nữ nhân, ngươi trong bụng, còn hoài Tần Vương đứa nhỏ, cảm ơn ngươi có thể nói với ta lời nói thật, Trọng Quỳ cười nói. Nàng muốn nghe, cũng chỉ là chân thật đáp án mà không là có lệ. Chỗ này bình thường không có người đến, sở hữu cái ăn chi phí đều chuẩn bị sung túc, cũng đủ ở trong này cuộc sống 2-3 năm, ngươi nếu tưởng lưu lại cũng có thể, nhưng là... Ta không thể cam đoan an toàn của ngươi, ta hiểu được, Trọng Quỳ gật gật đầu. Ta sẽ lưu lại, ngươi nếu nghĩ đến ăn ta làm đồ ăn liền cứ việc đến, Long Dương Quân gật gật đầu. Hắn đi vào trong phòng, thu thập một ít đơn giản bản thân gì đó. Trước khi đi, hắn có chút nghi hoặc hỏi, Trọng Quỳ, ngươi minh bạch nơi này là Ngụy Quốc, đối với ngươi tới nói một chút đều không an toàn, vì sao còn muốn lưu lại? Ta cũng không biết, đại khái nơi này chính là ta trong mộng thế ngoại đào nguyên. Cho nên, có thể chết ở chỗ này, coi như là chết cũng không tiếc, Trọng Quỳ nói. Long Dương Quân xem nàng, nhịn không được nói, phía trước ta không hiểu, vì sao Vô Kỵ sẽ thích ngươi. Hiện tại tựa hồ có chút đã hiểu, Trọng Quỳ, nếu ngươi ta không là sinh tại như vậy loạn thế, lại là như vậy lập trường, có lẽ... Ta sẽ coi ngươi là thành tốt nhất bằng hữu, sau đó chẳng sợ dùng hết tánh mạng, cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Nhưng là hiện tại, thực xin lỗi, nói xong sau, Long Dương Quân xoay người bước nhanh đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở mảnh này trong viện. Trọng Quỳ chậm rãi ở trong phòng ngồi xuống, bếp lò lý thủy thiêu mở, rầm rầm bốc lên hơi nóng, đem bình cái đều đỉnh mở, nước ấm tràn ra đến. Cơ hồ dập tắt lô hỏa, nàng đem bếp lò nhấc lên đến, phao một ấm trà, chỉ có nàng một người, còn có cái gì uống trà hưng trí, vừa rồi còn có một nhân cùng nàng cùng nhau ăn cơm tán gẫu. Này hòa thuận vui vẻ, nhưng là chỉ chớp mắt, chỉ còn lại có nàng một người, thình lình xảy ra cô độc, làm cho nàng cảm thấy thật tịch mịch, ngươi thật sự phải ở lại chỗ này, đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Linh Vương thanh âm theo linh thú trong không gian vang lên đến. Này phòng ở rất nhỏ hẹp, Linh Vương thân thể cao lớn ở bên trong rất nghẹn khuất. Cho nên cao ngạo hắn rõ ràng lựa chọn không đi ra. Đúng vậy, địa phương khác cũng không tất có nơi này bình tĩnh, Trọng Quỳ nói. Người có lẽ hầm không đến đứa nhỏ sinh ra cứ việc không đồng ý. Nhưng Linh Vương hay là muốn nói với nàng ra tàn khốc hiện thực. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ hầm cho đến lúc này. Chỉ cần đứa nhỏ sinh ra, ta lập tức tử đều có thể, Linh Vương than một tiếng. Hỏi, có đôi khi, ta hận không thể lý giải, ngươi vì sao phải cố chấp như vậy? Của ngươi tịnh linh thể vốn cũng sắp muốn sụp đổ, đứa nhỏ này xuất hiện, chỉ biết hấp thụ khối này trong thân thể đại bộ phận năng lượng. Mau cho ngươi sụp đổ nhanh hơn tốc độ. Ngươi tương đương dùng sinh mệnh ở dưỡng hắn, Linh Vương các hạ. Ta theo một cái thật xa xôi địa phương đến, cái kia địa phương ngay cả ngươi đều không có đi qua. Cục cưng muốn sinh, vẫn là sinh không dưới đến. Vẫn là, sinh hoàn đã chết, như vậy rối rắm liền cùng cầu không đến vé tháng giống nhau. Hết chương.